Hôm đó bọn họ đi ngủ từ rất sớm, bởi vì sáng sớm hôm sau phải đi ra sân bay. Cảnh Gia Tuệ nhu thuận để người đàn ông trần truồng ôm mình vào trong ngực, mặc cho hắn cọ sát. Một lúc sau, cánh tay rắn chắc kia chậm rãi dừng lại, đặt ngang người cô, nặng nề ngủ thiếp đi. Cảnh Gia Tuệ nằm im không nhúc nhích. Một tiếng sau, cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khẽ bước xuống giường, đi tới tủ quần áo tìm túi sách. Chuẩn bị mọi thứ xong, cô lại đi tới thư phòng cầm lấy di động đang sạc pin của người kia, lại tìm mấy tấm ảnh bị hắn chụp lần trước xóa sạch, sau đấy thẳng tay ném vào trong bồn cầu, bấm nút xả. Vừa lòng nhìn chiếc điện thoại xa xỉ đang bị ủy khuất, bị dòng nước xoay tròn, mang theo âm thanh kẽo kẹt, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Thu thập xong, cô mặc váy vào, vì quá hở hang nên đành khoác thêm một chiếc áo sơ mi bên ngoài, rồi buộc vạt áo ngang hông. Tuy rằng trông chả ra sao, nhưng ít ra cũng kín đáo. Mặc quần áo xong, cô liền mở túi sách, trong đó có mấy lọ thuốc màu trắng. Thuốc giảm đau cũng chỉ còn vài viên, vì hầu hết đã bị cô nghiền nát rồi bỏ vào ly sữa kia. Cô thong thả bước đến giường, đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn, cảm thấy hô hấp đều đặn. Lần đầu tiên ra tay hạ độc thực sự khiến cô cảm thấy hơi run, sợ nếu không cẩn thận nguy hiểm đến tính mạng. Lúc ngồi dậy, cô cảm thấy đầu của mình hơi choáng váng. Vừa rồi tuy rằng bị hắn đút sữa, hơn phần nửa đều bị cô cố ý nhổ ra, nhưng rốt cục vẫn nuốt vào một ít. Cảnh Gia Tuệ mang theo đồ đạc của mình, chống gậy, lén lút rời khỏi căn nhà. Lúc này mới 9 giờ tối, Cảnh Gia Tuệ men theo con đường nhỏ trong hoa viên, chậm rãi đi tới cổng chính. Một chiếc xe bất ngờ lướt qua, vốn đang phóng như bay liền giảm tốc độ, lùi về dừng trước mặt Cảnh Gia Tuệ. "Cô muốn đi đâu?" Nghe thấy tiếng, Cảnh Gia Tuệ ngẩng đầu, trong xe lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn của Thượng Thiết. "Tôi phải đi." Thấy Thượng Thiết bất ngờ tới đây, Cảnh Gia Tuệ trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Tuy rằng Thượng Thiết sẽ không ngăn cản cô, nhưng nếu hắn lên nhà, khẳng định đánh thức Đồng Nhiên. Dựa vào khả năng đi lại của cô lúc này, chỉ sợ chưa ra khỏi tiểu khu đã bị người đàn ông kia nổi giận đùng đùng bắt cô trở về. Thượng Thiết hỏi, "Đồng Nhiên đâu?" "Anh ấy đang ngủ." Cảnh Gia Tuệ do dự đáp, tưởng rằng sau khi nghe câu trả lời của cô, Thượng Thiết sẽ bỏ qua, tiếp tục lái xe đi. Không ngờ hắn lại bước xuống, mở cửa xe, ý bảo Cảnh Gia Tuệ lên ngồi. "Đồng Nhiên không biết cô lén lút rời khỏi phòng phải không? Cô muốn đi đâu, để tôi tiễn cô một đoạn." Cảnh Gia Tuệ hơi lưỡng lự, Thượng Thiết lại dần dần mất kiên nhẫn. "Nhanh chút đi, đứng đó mà ngơ ngác. Tôi là bạn Đồng Nhiên, đương nhiên cũng nên là vì hắn đem người phụ nữ đáng ghét là cô tống đi thật xa." Cảnh Gia Tuệ thấy hắn nói có lý, không khách sáo nữa, lập tức ngồi lên xe của Thượng Thiết. "Đi đâu? Sân bay à?" "Không được, tôi chưa kịp đặt vé máy bay. Anh đưa tôi tới nhà ga là được. Tôi đã xem qua, 10 giờ có chuyến tàu đến thành phố A, vừa vặn có ghế trống. Chỉ cần đến chỗ bán vé tự động là mua vé được thôi." Thượng Thiết nghe xong không nói gì, nhanh chóng lái xe rời khỏi tiểu khu. Nhưng hình như phương hướng không đúng, căn bản không phải là đường tới nhà ga, mà là hướng thẳng tới sân bay. "Anh, tôi chưa chuẩn bị gì mà." "Tôi có máy bay riêng, cũng đang cần tới thành phố A bàn công việc. Chỉ là thuận tiện đưa cô đi cùng thôi." Cảnh Gia Tuệ nghe vậy không từ chối, tốt nhất nên im lặng ngồi yên một chỗ. Đồng Nhiên trở nên thành đạt, Thượng Thiết cũng vậy. Hiện tại cô đã không còn cùng một giai cấp với họ, cho nên chuyện sở hữu chiếc máy bay cá nhân giống như những ngôi sao nổi tiếng hẳn là không có gì đáng phải ngạc nhiên. Nhưng đây lại là Thượng Thiết, người luôn căm ghét cô, bây giờ tình nguyện dùng máy bay riêng chở cô. Cảnh Gia Tuệ nghiêm túc nghĩ, liệu hắn có thể đem cô thả xuống giữa không trung hay không? Nghĩ tới cảnh bị ném, toàn thân tan nát đập xuống mặt đất, mọi người xung quanh sợ tới mức kêu la thảm thiết. Cảnh Gia Tuệ liền nhịn không được, nhếch miệng phì cười. Thượng Thiết liếc mắt nhìn cô, một vài ngọn tóc lòa xòa vầng trán mượt mà đầy đặn. Ánh sáng ở cửa xe phản chiếu lên chóp mũi, cái miệng đang cười lười nhác mỉm cười. Tuy rất muốn hỏi cô cười cái gì, nhưng lời vừa ra đến miệng lại chán ghét nuốt trở về. Người phụ nữ này đúng là tô đát kỷ, chỉ cần có đàn ông bên cạnh, cô ta cố tình làm ra vẻ quyến rũ lẳng lơ. Phải tách cô ta thật xa Đồng Nhiên mới được. Nghĩ vậy, hắn dẫm mạnh chân ga, phóng thẳng tới sân bay. Đến nơi, có một chiếc máy bay cỡ nhỏ đang dừng ở một bên. Sau khi lên máy bay, một cô gái trong bộ đồ tiếp viên hàng không mỉm cười đi tới. "Thượng tổng, chúng tôi đang kiểm tra lại đường bay, xin ngài chờ một chút." Bên trong là những chiếc ghế da rất sáng, trang trọng hình bán nguyệt. Trên bàn được bày rất nhiều các loại hoa quả và đồ ăn vặt. Cảnh Giai Tuệ đi lại không tiện nên loạng choạng nghiêng người sang một bên. Thượng Thiết đưa tay ra đỡ cô, nhưng còn chưa kịp đứng vững, cánh tay kia lập tức rút về. Cảnh Giai Tuệ và Thượng Thiết mỗi người ngồi một bên. Hắn không buồn quan tâm đến cô, mở máy tính ra ngồi xem văn kiện. Nhìn phong thái tinh anh của người kia đột nhiên làm cho cô nhớ lại tính cách của hắn lúc trước, cũng luôn hờ hững với mình như vậy. Chàng trai ngày đó cứ vừa nói chuyện vừa trợn mắt, câu nửa miệng khi nói với cô chính là: "Mẹ tôi còn không quản được tôi nữa là cô." Khiến cho cô tức giận đến nỗi đã vài lần cầm lấy cốc nước hắt thẳng lên mái tóc vàng lởm chởm như lông gà của hắn. Hồi còn trẻ, bọn họ hẹn hò cũng thật kỳ quái. Rõ ràng hai người hẹn nhau đi xem phim, vậy mà hắn cứ luôn bám dính lấy, hét lớn, đòi đi cùng cho bằng được. Khi đó cô ngồi trên chiếc xe máy cũ của Đồng Nhiên, còn Thượng Thiết cùng với chiếc mô tô Harley nhập khẩu luôn kè kè theo sát phía sau. Lúc đấy cô thường rất thích quay người lại làm mặt quỷ với hắn. Cậu nhóc kia cũng chả buồn lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn cô, không nhanh không chậm, giữ khoảng cách nhất định. Mà hiện tại, tuy cô cố gắng tìm lại hình bóng thô lỗ năm đó của người kia, nhưng đáng tiếc lại không thể. Tác phong của hắn hoàn toàn thay đổi. Thời thanh xuân nay đã không còn nữa, thì ra mọi người ai cũng nỗ lực hướng về phía trước, chỉ có duy nhất cô vẫn dậm chân tại chỗ. Cảnh Giai Tuệ khẽ cười, đưa mắt nhìn cửa sổ. Lúc máy bay tới thành phố A, trời còn chưa sáng, Thượng Thiết đứng bên ngoài sân bay chờ cô. Cảnh Giai Tuệ không muốn ngồi trên xe của hắn, chuẩn bị bắt một chiếc taxi đi về nhà. Nhưng tên Thượng Thiết kia không nói hai lời mà trực tiếp túm cô lại rồi vứt lên xe. Không cần dùng máy định vị mà hỏi luôn: "Nhà cô ở đâu?" Cảnh Giai Tuệ không thích phí lời cãi nhau với hắn, liền nhanh gọn đọc địa chỉ. Xe rất nhanh đã dừng dưới nhà cô. Cảnh Giai Tuệ cảm ơn rồi chuẩn bị xuống xe, nhưng cánh tay lại bị Thượng Thiết nắm chặt. "Này, lần sau cấm cô không được quấy rầy đến anh Nhiên nữa." Cảnh Giai Tuệ cảm thấy hơi đau tay, cười buồn rồi nói: "Anh Nhiên của cậu á, cho dù hiện tại đã lột xác trở thành một doanh nhân thành đạt, nhưng bản chất vẫn luôn máu lạnh tàn nhẫn. Điều này chắc cậu rõ ràng hơn ai hết. Chỉ cần hắn buông tha cho tôi là tôi cảm thấy quá hạnh phúc rồi. Làm sao lại dám không biết sống chết mà đi tìm hắn cơ chứ?" Thượng Thiết hừ một cái, lập tức lái xe rời đi. Cảnh Giai Tuệ xoa bóp cánh tay, xoay người đi lên căn nhà trọ của mình. Vừa mở cửa, một mùi hương quen thuộc ập đến. Cô đi vào, trên bàn còn bày một cái bánh mì nhân bơ đang ăn dở. Vì để lâu ngày đã trở nên nấm mốc, tỏa ra mùi ôi thiêu. Bể cá được đặt lên trên bàn. Cá vàng mắt thấy có người tới gần, lập tức vội vàng đá đá cái đuôi. Cô lấy ít thức ăn cho cá rồi thả vào, nhìn chúng từng ngụm ăn sạch sẽ. Cảnh Giai Tuệ gõ gõ vài cái, giận dữ nói: "Đại ngốc, nhị ngốc, xem ra chúng ta lại phải chuyển nhà rồi." Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, cảm thấy cũng không nhiều đồ đạc lắm. Cảnh Giai Tuệ chỉ cần 2 tiếng đồng hồ đã có thể thu dọn xong. 3 thùng lớn này chính là toàn bộ gia sản của cô. Sáng sớm cô gọi chủ nhà, tỏ vẻ áy náy rồi nói lời xin lỗi, đồng thời thương lượng với họ thời gian trả phòng. Tạm thời chưa có chỗ để đi, cô chỉ có thể gọi điện tới người bạn thân hồi đại học, tên Triệu Nhất Lị. Giọng điệu cáu gắt cực độ khi bị người khác cản trở giấc ngủ. "Ai đây?" "Mình Cảnh Giai Tuệ đây." "Làm sao?" Khẩu khí ác liệt không dấu hiệu thuyên giảm. Mình trả phòng rồi, tạm thời chưa có chỗ ở, cho nên mình muốn..." Còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lời một cách thô bạo. "Trên khung cửa có cái chìa khóa đấy, cậu tự mở cửa mà vào, đừng có đánh thức mình." Nói xong bên kia trực tiếp tắt máy. Cảnh Giai Tuệ gọi chiếc xe 3 bánh để chở hàng. Cô ngồi trên thùng, tay ôm bình cá, một đường sóc này đi tới nhà Triệu Nhất Lị. Gia cảnh của Triệu Nhất Lị rất khá giả. Sau khi tốt nghiệp, cô quyết định ở lại thành phố này. Gia đình đã bỏ tiền ra mua cho cô căn nhà ở đây làm quà mừng tốt nghiệp, mặc dù giá tiền có thể được coi là đắt đỏ nhất trong thành phố. Điều này làm cho rất nhiều bạn học cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Bởi vì tính tình nóng nảy, tướng mạo không xuất chúng, cho nên khi còn học đại học, không ai chú ý đến. Nhưng khi biết được cô mua căn nhà ở đây, đám học sinh nam bắt đầu thể hiện tình yêu vĩnh cửu với cô. Triệu Nhất Lị hồi trước học chuyên ngành thương mại, trong nhà cảm thấy rất vui. đảm bảo có thể kiếm cho cô một công việc trong chính phủ sau khi cô ra trường. Nhưng cô sống chết không đồng ý. Tốt nghiệp xong, im lặng, tự đi tìm việc. Cuối cùng quyết định làm giáo viên. Hơn nữa, nha đầu này chọn không sai, là giáo viên nòng cốt của trường. Lương tháng hơn 1 vạn, hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với mọi người. Tuy nhiên một cô gái sắp 27 tuổi, lại chưa từng nghiêm túc trải qua mối tình nào. Cảnh Gia Tuệ lấy chìa khóa, mở cửa phòng. Lập tức nhìn thấy khung cảnh hỗn độn lôi thôi bên trong. Cô khẽ thở dài, nhỏ giọng nhờ người lái xe mang đồ vào, rồi yên lặng bắt đầu thu dọn phòng. Cô tập trung dọn dẹp phòng cẩn thận. Dần dần, địa điểm được chuyển đến gầm giường mà Triệu Nhất Lị đang ngủ. Cảnh Gia Tuệ hăng say, vơ một đống tất bẩn và giấy gói đồ ăn vặt các loại. Rốt cục khiến cho người đang bọc chăn bông kín mít trên giường phải ngó đầu ra. Ôi, chị hai ơi chị hai, để em ngủ lúc nữa được không? Hôm qua 2 giờ em mới ngủ được đấy. Còn chưa dứt lời, cô liếc nhìn thấy một chân của Cảnh Gia Tuệ đang bị bó bột. Cái đầu như tổ quạ lập tức ngồi dậy. Sao lại thế này? Cảnh Gia Tuệ cười khổ. Bị thương khi đi công tác. Triệu Nhân Lị nghĩ ngợi một chút, cảm thấy có chút không đúng. Cho dù đến kỳ đóng tiền nhà, thì ít ra cũng có vị hôn phu để nương tựa. Sao chạy tới đây? Rất kỳ lạ, cậu với Đồng Hiểu Lượng có chuyện gì thế? Cảnh Gia Tuệ ngồi lên giường mệt mỏi. Mình muốn chia tay với anh ấy, hơn nữa cũng muốn chuyển công tác. Làm sao bây giờ Lị Lị? Mình đang rất muốn trở lại quãng thời gian tự do lúc trước. Vì sao? Hai người mấy ngày trước còn vui vẻ lắm cơ mà. Xảy ra chuyện gì? Lại bị bà mẹ chồng cực phẩm kia lường nguyết à? Chú ruột của Đồng Hiểu Lượng là Lý Nhiên. Chỉ câu nói liền lập tức khiến Triệu Nhất Lị tỉnh ngộ. Ôi trời đất ơi, đúng là âm hồn không tan mà. Năm đó không phải anh ta đã đi nước ngoài rồi à? Sao còn nói không quay về? Bây giờ biến thành người nhà của Đồng gia rồi hả? Sau khi nghe Cảnh Gia Tuệ chậm rãi kể hết mọi chuyện, Triệu Nhất Lị cảm thấy vô cùng sững sờ. Năm đó nhìn diện mạo anh ta cũng cảm thấy u ám lắm rồi. Hiện tại mình mới nhận ra rằng anh ta thật đúng là một con rán đập mãi không chết. Hôn nhân này thực sự không nên tiếp tục đâu. Nhưng bây giờ phải làm sao? Cậu không phải đã nói là tuần sau ba mẹ và anh trai cậu đến gặp thông gia bàn chuyện đính hôn à? Về phía Đồng gia, chúng ta có thể tạm gác sang một bên. Nhưng cậu định giải thích với ba mẹ cậu thế nào? Nhất là anh trai cậu. Chỉ cần nghe thấy hai chữ Lý Nhiên thôi, cũng đủ khiến anh ấy tức đỏ con mắt rồi. Cảnh Gia Tuệ dứt khoát nằm vật ra giường. Triệu Nhất Lị có thể nói toạc chuyện của cô ra như thế, mà tại sao trước đây cô vẫn còn do dự? Lấy hay bỏ không phải là chuyện quá rõ ràng rồi sao? Triệu Nhất Lị tuy rằng thoạt nhìn có vẻ cầu thả thô lỗ, nhưng thật ra cô hiểu rất rõ về Cảnh Gia Tuệ. Thôi được rồi, đừng có cố dối lòng mình thêm nữa làm chi. Yêu nhau lâu thế còn chuẩn bị kết hôn. Đúng là không thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng mà hắn đột nhiên xen vào chắc chắn có mục đích. Buông tay đi thôi. Cậu luyến tiếc Đồng Hiểu Lượng là chuyện bình thường. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cậu phụ bạc gia đình nhà người ta. Đã quên anh trai cậu phải chịu khổ thế nào rồi à? Cảnh Gia Tuệ xoay người nhìn Triệu Nhất Lị. Này, cậu mà là con trai thì tốt, mình gả cho cậu, giúp cậu nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Triệu Nhất Lị trợn mắt xem thường. Mình mà biến thành con trai, chắc chắn sẽ đến bắt đứa nhỏ là cậu, mỗi ngày giặt hết đống tất bẩn kia. Vui đùa một lúc, cũng là lúc trở về với hiện thực. Triệu Nhất Lị ăn xong điểm tâm rồi đi làm. Cảnh Gia Tuệ một mình nằm trên giường suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi cho Đồng Hiểu Lượng. Trong điện thoại cô nói với anh. Lúc sắp kết hôn, cô mới cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá xa. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ không có kết quả gì, chẳng bằng chấm dứt luôn tại đây. Lập tức hủy bỏ hôn lễ. Đã nhiều ngày không liên lạc với Cảnh Gia Tuệ, Đồng Hiểu Lượng nôn nóng đến mức mọc rễ trong bụng. Nghe xong liền lắp bắp nói. Anh lập tức đi tìm em. Xong treo máy. Giọng điệu khổ sở như vậy, Cảnh Gia Tuệ nghe xong cảm thấy hơi khó chịu. Sau khi cứng rắn nói ra lời chia tay, cô lại gọi mẹ anh là Triệu Lệ Phương. Cô biết, nếu hai người khóc nháo đòi chia tay, sẽ chỉ làm cho người ngoài coi cô là đôi nhân tình đang giận dỗi. Nhưng nếu trực tiếp nói với gia đình nhà người ta thì sẽ khác. Cũng chỉ có cách đó mới có thể dứt khoát cắt đứt mối quan hệ. Vốn thấy con trai lo lắng nhiều ngày, nay nhận được điện thoại của Cảnh Gia Tuệ, Triệu Lệ Phương vì đau lòng con nên đành khuyên nhủ an ủi Cảnh Gia Tuệ vài câu. Tuệ Tuệ à, bác biết ngày đó Bác nói hơi nặng lời, nhưng dù gì bác cũng là bậc trưởng bối. Lời nào dễ nghe con hãy giữ lại trong lòng, lời nào khó nghe thì mau chóng quên đi. Hiện tại hôn lễ hai con được chuẩn bị xong hết rồi, mọi người trong gia đình đã đồng ý. Con đột ngột nói không cưới nữa, chẳng những không có trách nhiệm với gia đình chúng ta, mà làm ảnh hưởng tới thanh danh của chính mình đấy con ạ. Cảnh Gia Tuệ nhẹ nhàng nói, thưa bác, tất cả đều là lỗi của cháu. Cháu và đồng hiểu lượng có vấn đề, không liên quan gì tới bác đâu ạ. Hôm nay cháu gọi điện là muốn bác khuyên giải đồng hiểu lượng. Sau này anh ấy chắc chắn sẽ gặp được người con gái tốt hơn cháu nhiều. Triệu Lệ Phương nghe vậy đương nhiên tán thành. Đúng là có rất nhiều cô gái tốt có đủ tiêu chuẩn bước vào chân đồng gia. Nhưng mà tôi nói trước, hôm nay cô quyết định rời khỏi đồng gia, sau này muốn quay lại nên nhớ là không có cửa đâu đấy. Gọi liên tiếp hai cuộc điện thoại, lại cảm thấy mệt mỏi giống như vừa mới chạy marathon. Chiếc bể cá hình tròn được đặt đầu giường, hai con cá vàng đang bơi đuổi bắt lẫn nhau. Bể cá này do đồng hiểu lượng mua tặng lúc còn đang theo đuổi cô. Trong cái lạnh của mùa đông, đồ ngốc đó kiên nhẫn đứng dưới lầu, quyết tâm đợi cô bước chân ra khỏi nhà. Anh lấy áo khoác ra bọc kín bể cá, còn chính mình chỉ mặc duy nhất chiếc áo len mỏng, đứng trong trời tuyết. Một mình em ở nhà chắc cô đơn, nhưng nếu nuôi chó hoặc mèo thì sợ em không chăm sóc được. Vậy nuôi cá đi, vài ngày không được ăn chúng không chết được, cứ coi như nó là anh. Nếu em không muốn quan tâm, anh sẽ chỉ yên lặng ở bên cạnh nhìn em. Còn nếu muốn quan tâm anh thì cứ cho cá ăn thoải mái, không sao hết, tròn bao nhiêu cũng được. Anh cũng giống như cá vàng, ăn no đến chết cũng cảm thấy vui. Lau nước mắt nước mũi rồi ngốc nghếch cười, cảm thấy vô cùng xúc động. Cảnh Gia Tuệ biết lúc này đồng hiểu lượng chắc chắn tìm đến căn nhà thuê của cô lúc trước. Nghĩ đến anh liều mạng gõ cửa rồi thất vọng vì không có ai, Cảnh Gia Tuệ không kìm được nước mắt từng giọt rơi xuống. Cô đứng dậy nhìn vào khuôn mặt ướt nhẹp của mình trong gương, khàn giọng nói, mày đúng là một người phụ nữ hư hỏng. Xử lý xong chuyện của đồng gia, Cảnh Gia Tuệ biết đã đến lúc phải khai báo rõ ràng tình hình thực tế với ba mẹ. Nhưng điện thoại cầm trong tay cứ nâng lên rồi hạ xuống, cô không biết nên nói như thế nào cho phải. Cuối cùng cố gắng lấy hết dũng khí, cầm điện thoại bấm số của ba. Ba, con khả năng con sẽ không kết hôn nữa. Ba cô cả đời làm quản lý thư viện, thấm nhuần dòng dõi nho học, ngữ điệu từ trước đến nay luôn từ từ chậm rãi. Nhưng sau khi nghe con gái nói đến chuyện kết hôn gặp vấn đề, ông lại không khỏi cuống quýt hỏi nguyên nhân. Cảnh Gia Tuệ nói tính cách của cô và đồng hiểu lượng không hợp nhau, hai người đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định chia tay. Ba Cảnh hiểu rõ tính tình con gái, làm việc gì cũng có chính kiến riêng của mình, nếu đưa ra quyết định dù làm cách nào cũng không ngăn cản được. Nhất là năm đó còn xảy ra chuyện như vậy, khiến cho cô càng thêm hiểu biết ở bên ngoài không bao giờ làm chuyện gì xấu. Hiện tại nếu cô đã nói chia tay, tuyệt đối không phải là hành động theo cảm tính. Ba Cảnh không hỏi thêm gì, chỉ nói, nếu mà con cảm thấy không thích hợp, chia tay trước khi kết hôn cũng là một chuyện tốt. Ba sẽ nói lại với mẹ con. Tuệ Tuệ à, con phải chịu ấm ức thế nào cứ nói với ba, đừng cứ một mình trải qua như thế. Con quên mất, con còn có một gia đình rồi sao? Hỏi huyên với ba cả nửa ngày, điện thoại cảm thấy nóng lên, vừa ngắt máy di động vang lên. Cảnh Gia Tuệ nhìn màn hình, là số Đồng Nhiên. Cảnh Gia Tuệ không nghe máy, cô để điện thoại về chế độ rung rồi đặt sang một bên. Một lát sau lại nhận được tin nhắn của Đồng Nhiên, chỉ có hai chữ, giỏi thật. Cảnh Gia Tuệ cười khổ, hồi hắn còn mang họ Lý, người khác sợ nhất nghe được từ miệng hắn hai chữ này. Bình thường người nào chán sống mới dám trêu chọc người của hắn, bởi vì kết quả của việc nghe thấy hai từ khen ngợi này của hắn khẳng định cực kỳ thê thảm, nặng nhất khiến cho họ thân bại danh liệt, thậm chí cắt đứt luôn hy vọng duy trì nòi giống cho gia đình. Cô từng được chứng kiến sự tàn nhẫn của Đồng Nhiên. Lúc đầu hắn cùng với vài người bạn dồn người ta vào một con ngõ nhỏ, đánh người ta đến mức hộc máu mồm. Về sau quán bar làm ăn được, hắn chỉ cần nhàn hạ ngồi trong phòng làm việc, không cần đích thân ra tay, trực tiếp chỉ huy đám đàn em bày mưu tính kế làm cho đối phương phải tán gia bại sản. Hiện tại nếu hắn muốn xử lý một cô gái yếu đuối như cô, thật chẳng khác nào cầm dao giết chết một con gà. Vị ôn thần kia chuyện trên trời dưới đất đều có thể biết hết, cô có muốn trốn cũng không được. Nhưng nếu muốn đồng hiểu lượng hoàn toàn quên cô chắc chắn phải nhanh chóng rời khỏi thành phố này rồi. Phải bỏ cả công việc mình đã cố gắng cống hiến bấy lâu nay, thực sự cảm thấy đau lòng như bị thất tình vậy. Mượn máy tính, Triệu Nhất Lị, Cảnh Gia Tuệ ngồi gõ đơn xin từ chức, gửi cho người phụ trách nhân sự Trương Tỷ. Không bao lâu Dương Tổng lập tức gọi đến, hỏi thẳng Cảnh Gia Tuệ nguyên nhân xin từ chức. Cô không biết giải thích thế nào, đành úp úp mở mở, nói trong nhà có chuyện. Dương Tổng nghe vậy, rẽ sang chuyện khác. Nói Đồng Hiểu Lượng vừa mới tới công ty tìm cô, hai mắt còn đang sưng lên. Tôi nói này Tiểu Cảnh, chuyện tình cảm của những người trẻ, tôi là ông chủ của cô, không tư cách gì để tham dự. Nhưng mà công việc không thể xem như trò đùa được. Tôi biết cô có nhiều mối quan hệ, nên không sợ không có việc làm. Nhưng trốn tránh tình cảm, ngồi ở nhà tìm việc, thực sự không phải là cách giải quyết thông minh đâu. Cảnh Gia Tuệ biết ông chủ hẳn là đang nghi ngờ cô sẽ chuyển chỗ làm sang một công ty cạnh tranh khác. Vì gần đây có vài kỹ sư cốt cán của công ty cũng chuyển công tác. Cô là trưởng phòng, chuyên phụ trách các đơn đặt hàng. Chắc chắn trong tay có không ít mối quan hệ. Đột nhiên xin từ chức, đương nhiên sẽ làm ông chủ sinh nghi. Cô vội vã giải thích. Dương Tổng à, tôi là bởi vì chuyện tình cảm, muốn trốn tránh. Bằng không nếu anh ấy cứ đến công ty tìm tôi cũng không tốt lắm. Phải rời khỏi công ty, tôi cảm thấy áy náy, luyến tiếc lắm. Dương Tổng nói, thế thì tốt rồi, nếu vậy thì cô có đồng ý chuyển công tác đến một thành phố khác không? Cảnh Gia Tuệ sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại. Có công việc là tốt rồi, Dương Tổng, công ty của bạn anh cần tuyển người à? Dương Tổng không trả lời ngay, chỉ bảo Cảnh Gia Tuệ nếu có rảnh, buổi chiều đến công ty một chuyến để bàn giao thủ tục giấy tờ. Cân nhắc một chút, nghĩ chắc Đồng Hiểu Lượng đã rời đi, tới xế chiều cô mới gọi xe đi tới công ty. Vừa vào cửa, thấy ngay chiếc bảng trắng ở ngoài đại sảnh. Đây là bảng chuyên dùng để thông báo danh sách phạt tiền. Bạch Văn Văn cũng có tên trong này, bị trừ 3.000 tiền lương. Nguyên nhân là do đã không mua bảo hiểm cho đơn hàng. Theo lẽ thường, việc này nếu bị trừ lương thôi đã là quá may mắn cho cô ta. Vậy mà khi vừa nhìn thấy Cảnh Gia Tuệ chống gậy bước đến, cô ta cũng chỉ lạnh lùng liếc một cái, một câu chào hỏi không có. Cảnh Gia Tuệ nào có tâm tư mà suy đoán tâm trạng người khác. Cô lập tức đi đến văn phòng của Dương Tổng, gõ cửa bước vào. Dương Tổng đang bận bàn bạc với chủ nhiệm xưởng về vấn đề sản phẩm cho tháng sau. Thấy Cảnh Gia Tuệ liền bảo cô ngồi xuống. Chờ đến khi chủ nhiệm xưởng rời đi, Dương Tổng lại tự mình rót cho Cảnh Gia Tuệ chén trà. Điều này thật khiến cho cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cô xem, lại là chuyện sản xuất hàng. Biết sao được, công nhân thì không tuyển được, công ty thì ngày càng phát triển, luôn phải kéo theo thời hạn giao hàng. Những đơn hàng lớn cũng không dám tiếp nhận. Cảnh Gia Tuệ không biết Dương Tổng nói nhiều như vậy với cô để làm gì. Cô ngồi im chăm chú lắng nghe. Vòng vo tán chuyện một hồi, Dương Tổng cuối cùng nhắc về vấn đề chính. Ở một số huyện gần thành phố A, có khá nhiều công ty kinh doanh mới mở, lại ổn định trong vấn đề quản lý nhân sự. Không biết là cô có muốn tới đó xem một chút không? Cảnh Gia Tuệ chậm rãi uống nước, trong đầu nghĩ về lời nói của ông chủ. Trong hội đồng quản trị của công ty, Cảnh Gia Tuệ cũng có biết một hai người. Dương Tổng tuy là người đứng đầu trong việc quản lý hoạt động buôn bán, nhưng trên hắn còn có một nhóm cổ đông. Năm trước, cô nghe có người nói, lúc chia tiền hoa hồng, Dương Tổng cùng với nhóm cổ đông tranh cãi một trận ầm ĩ. Công ty mới này, Cảnh Gia Tuệ suy nghĩ cẩn thận. Dương Tổng đây là đang muốn tránh nhóm thành viên hội đồng quản trị để tự thành lập công ty của riêng mình. Công ty này lựa chọn địa điểm đẹp lắm, gần với các thị trấn lớn nhỏ, nhân lực mạnh hơn nhiều so với công ty chúng ta. Chỉ có điều việc sản xuất trang thiết bị có phần không dễ dàng. Dương Tổng rất vừa lòng với Cảnh Gia Tuệ. Hắn không nhìn nhầm cô gái này. Nhìn qua có vẻ non nớt kém hiểu biết, nhưng thật ra trong công việc luôn tận tâm hết sức. Người như vậy nhất định phải chuyển qua công ty mới. Cảnh Gia Tuệ trong lòng cảm thấy hơi phân vân. Mọi thứ trong công ty mới cô đều không biết rõ. Có lẽ nhìn thấy sự do dự của Cảnh Gia Tuệ, Dương Tổng từ từ nói. Tiểu Cảnh, nói về chuyện đối nhân xử thế, có lẽ tôi phải học theo cô. Cô kiên định mạnh mẽ, làm việc gì cũng phải tính toán cẩn thận. Nhưng trong chuyện làm ăn buôn bán, cô phải học theo tôi. Trong kinh doanh không có hai chữ đúng sai, chỉ có thể nắm bắt hoặc bỏ lỡ. Cơ hội đang bày ra ngay trước mắt cô. Một công ty đi vào quỹ đạo, nó có thể giúp cô phát triển lên rất nhiều đấy. Lời này rất đúng, Cảnh Gia Tuệ biết. Đây chính là vận may của mình. Cô thực sự biết ơn Dương Tổng. Lúc Cảnh Gia Tuệ đến phỏng vấn, thấy ai ai cũng có bên trái bằng đỏ, bên phải chứng chỉ. Duy nhất cô,

Vì vết thương của anh trai cô rốt cục hạ quyết tâm rời khỏi Đồng Nhiên, tạm nghỉ học một năm, về nhà chăm sóc anh trai cùng ba mẹ. Cô thậm chí còn không nói một lời tạm biệt với Đồng Nhiên, chỉ để lại bức thư trong căn nhà trọ đổ nát. Trong thư viết gì cô cũng đã quên, đại khái lời lẽ khiến hắn tổn thương. Bằng không vì sao lần này gặp lại khiến hắn giống như một oán phu, không ngừng tìm cô phát tiết lửa giận. Muốn tưởng rằng mọi chuyện đều đã qua, nhưng có ai ngờ lúc này cô cư nhiên nhắc lại cái tên đó trước mặt anh trai. Một cái tên cấm kỵ khiến lòng cô đau, đồng thời cũng chính là bóng ma đè nặng lên anh trai cô. Cảnh Gia Trí hai tay run lên, cầm cốc nước ừng ực uống vào, khẽ híp mắt nói. Hắn, sao có thể là chú của Đồng Hiểu Lượng được? Cảnh Giai Tuệ nói qua về tình hình của Đồng Nhiên, giọng điệu trào phúng nói. Anh ta thăng tiến rất nhanh. Có ai nghĩ được rằng một tên con trai du côn vô lại ngày trước nay trở thành một thương nhân tài giỏi, cao quý trong giới kinh doanh. Còn chưa nói xong, Cảnh Gia Trí nhanh chóng giữ chặt tay cô. Tuệ Tuệ, em phải nghe anh. Trăm ngàn lần đừng có dây dưa với hắn. Cố gắng tránh đi thật xa, nghe rõ chưa? Cảnh Gia Tuệ có thể cảm nhận sức mạnh trên bàn tay anh. Lòng bàn tay đổ mồ hôi, lạnh lẽo không còn hơi ấm. Mà ánh mắt của anh không thể nói là phẫn nộ, mà là sợ hãi thì đúng hơn. Cô cầm lấy tay anh nói. Anh yên tâm đi. Em sẽ không để cho người đàn ông này làm tổn thương anh và ba mẹ nữa. Em đã nói với giám đốc, ngày mai sẽ chuyển đi nơi khác. Hoàn toàn tránh thật xa người này. Sau khi thấy Cảnh Gia Tuệ luôn miệng cam đoan, Cảnh Gia Trí cuối cùng bình tĩnh lại. Nhìn đồ ăn trên bàn, ngoại trừ Lý Ái Lâm ra, cả hai anh em đều không có tâm trạng nào thưởng thức. Sau khi ăn xong, Cảnh Gia Tuệ còn muốn giữ anh trai và chị dâu lại, liền tìm một khách sạn để hai người ở mấy hôm. Nhưng Cảnh Gia Trí không hiểu vì sao lại cuống quýt kéo Lý Ái Lâm ra bến xe, nó muốn trở về nhà. Cảnh Gia Tuệ nghĩ đến chuyện người đàn ông kia không biết khi nào xuất hiện, nên cũng không kiên trì giữ họ lại nữa, đành chạy ra máy ATM rút 2.000 tệ đưa cho chị dâu. Em bây giờ đi lại không tiện nên không thể đi dạo phố cùng chị. Chút tiền này chị cầm lấy, thấy quần áo đẹp cứ mua, xem như chút lòng thành của em đối với chị. Lý Ái Lâm từ chối vài lần, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Cảnh Gia Tuệ, đành mỉm cười tiếp nhận, sau đấy dìu Cảnh Gia Trí đi vào nhà ga. Nhìn bóng dáng hai người, Lý Ái Lâm khá béo, mặc chiếc quần bó màu đen, trông càng mập mạp hơn. Mà Cảnh Gia Trí đi bên cạnh, giống như chiếc xào trúc, bước đi tập tễnh, đôi lúc hơi loạng choạng. Nếu chân của anh trai không bị thương, thì hiện tại người chị dâu đang làm phục vụ trong quán cơm ở quê này, chắc chắn không thể lọt vào được mắt xanh của anh trai cô. Cảnh Gia Tuệ thở dài, quay người trở lại nhà Triệu Thất Lị. Cô đã tan làm trở về nhà, đang ăn thịt bò khô, ngồi xổm trên ghế vui vẻ, chơi trò vung quạt tú tú, đùa giỡn bản sao mộ dung phu nhân Trác Uyển Thanh. Lị Lị, mình muốn chuyển tới thành phố Thủy Nguyên. Triệu Nhất Lị sửng sốt. Tú Tú không kịp né tránh, bị đập chết trên đại điện. Cô cũng không để ý hỏi. Cậu tới đó làm gì, nơi hoang vu hẻo lánh đấy. Nó là một thành phố vậy thôi, thật ra chỉ được coi là một thị trấn nhỏ. Cảnh Gia Tuệ nói ra quyết định của mình, Triệu Nhất Lị cảm thấy hơi do dự. Sao vậy được chứ? Cậu có công lớn trong công ty như thế, bây giờ dùng chén rượu có thể đoạt quyền lực của cậu như vậy à? Cảnh Gia Tuệ nghe xong cười một tiếng. Chỉ cần mình đủ tháng tiền lương là được, nào dám hy vọng xa vời quyền lực gì đâu. Còn hơn là chỉ biết ngồi trong nhà. Anh trai sắp lấy vợ rồi, trong nhà cũng không dư giả, có thể đỡ phần nào hay phần đó. Hai người đang nói chuyện, điện thoại Cảnh Gia Tuệ vang lên, là số lạ. Cô do dự một chút, nhấn nút nghe. Trong điện thoại là tiếng của người đàn ông. Ngay tức thì cô chưa đoán được đó là ai, cuối cùng sửng sốt nhận ra là Thượng Thiết gọi cho cô. Trong điện thoại hắn chỉ lạnh lùng nói một câu: anh ấy đã bay tới thành phố A rồi đấy. Cảnh Gia Tuệ không nghĩ Thượng Thiết sẽ gọi điện nhắc nhở cô, nghĩ một lúc nói lời cảm ơn, bên kia không thấy động tĩnh gì nữa. Đợi đến lúc cô đang muốn đi ngủ, hắn lại gửi tin nhắn đến. Anh ấy tức giận lắm, cô cẩn thận đấy. Khiến cho cô cả đêm mất ngủ. Ngày hôm sau, Cảnh Gia Tuệ nhờ Triệu Nhất Lị mua cho cô cái điện thoại mới. Sau đó, cô xin chỉ thị của Dương Tổng, chuẩn bị đi tới huyện Thủy Nguyên. Nhưng Dương Tổng lại bảo cô chờ một chút. Lúc xuất phát, đi theo Dương Tổng, còn có người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi. Sau khi nghe Dương Tổng giới thiệu,

cô mới nhận ra người đang đứng phía sau giữ chặt cô chính là kẻ có nụ cười đáng sợ như ma quỷ, Đồng Nhiên. Dám hạ thuốc tôi, sau đấy vội vã quay về bồi ba cái thằng uống rượu. Lão già cặn bã như vậy mà cô cũng có thể chịu được. Không thấy khó ăn hả? Dương Tổng cho cô bao nhiêu tiền? Chứ khách bên ngoài ra, còn phải bồi cả cho ông chủ nữa có đúng không? Lực đạo của tay hắn trên cổ cô thực sự là quá lớn. Cảnh Giai Tuệ cố gắng giãy giụa, nhưng sức mạnh của cô thực chẳng khác nào con kiến. Xuyên qua tấm gương, cô nhìn thấy Đồng Nhiên đang chậm chậm cởi váy cô ra. Chiếc váy bút chì tụt xuống mắt cá chân, lộ ra quần lót màu đen hoa văn bên trong. Giọng điệu Đồng Nhiên mang theo một chút tiếc nuối. Đi ra ngoài công tác mà không mặc quần lót giấy hả? Tuy miệng bị chặn lại nên không thể kêu cứu, nhưng Cảnh Giai Tuệ vẫn cố gắng dùng cơ thể đập vào cửa toilet, hy vọng người bên ngoài nghe thấy tiếng động mà chạy tới giải vây giúp cô. Nhưng mà sức lực của Đồng Nhiên rất lớn, chỉ cần một tay có thể kẹp chặt được cô. Làm gì thế? Muốn ra ngoài sao? Không phải cô vào đây để đi vệ sinh hả? Vậy thì đi đi. Nói xong hắn kéo quần lót của Cảnh Giai Tuệ ra, bắt cô ngồi xổm xuống. Cảnh Giai Tuệ không nói được, chỉ có thể tức giận ngẩng đầu lên, hùng hằng trợn mắt nhìn hắn. Trông thấy Cảnh Giai Tuệ hai mắt đỏ hoe, tâm tình Đồng Nhiên trở nên rất tốt. Vốn nghĩ rằng bản chất xấu xa của hắn chắc chắn sẽ không thay đổi được, nhưng ít nhất cũng nên chín chắn hơn một chút. Mà lúc này hắn lại bắt cô đi tiểu trước mặt hắn, thật đúng là đồ điên rồi. Vừa rồi cô còn mới uống một chút bia, bụng hơi trướng, bây giờ lại ngồi xổm thế này. Cho dù có tức giận đến mấy, cũng không thể nhịn được bản năng của cơ thể. Dòng nước cứ thế róc rách tuôn ra. Người đàn ông kia vẫn chưa thỏa mãn, cười một cách xấu xa, đôi môi mỏng dán lên tai cô, nhẹ nhàng huýt sáo, thỉnh thoảng còn đưa lưỡi ra khẽ đùa giỡn lỗ tai cô, giống như một người bố khôi ngô dịu dàng, dỗ một đứa bé sơ sinh vậy. Trên người hắn là mùi nước hoa dễ ngửi. Ngọn đèn vàng treo trên tường, dọi vào khuôn mặt hắn, tự hồ làm mất đi vẻ tà ác. Thay vào đó là một khuôn mặt nhu hòa. Nhưng hết thảy đều là giả dối, phải tiếp xúc mới biết rằng người đàn ông đáng sợ tàn nhẫn như thế nào. Trong gương hiện lên hình ảnh vô cùng phóng đãng, cặp mông trắng nõn tuyệt đẹp thu hút ánh nhìn, đi kèm với tiếng nước chảy khiến người ta cảm thấy thẹn thùng. Chân Cảnh Giai Tuệ đã được bó thạch cao nhưng vẫn không thể chống đỡ được cơ thể mình, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào bờ ngực rắn chắc của người đàn ông. Cô không muốn để lộ ra sự xấu hổ của mình. Ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn, cuối cùng lại không thể kiềm chế được mà rơi lệ. Đồng Nhiên mỉm cười nhìn cô, một người phụ nữ bụng đầy tâm cơ, không bao giờ chịu bị khống chế. Giờ đây nước mắt cô đã không ngừng chảy xuống, làm ướt đẫm cặp lông mi dài, từng giọt rơi trên mu bàn tay hắn. Rốt cuộc, ác ma cũng cảm thấy thỏa mãn với tiết mục làm nhục này, mở lòng từ bi đỡ cô dậy, dùng giấy ăn lau qua giúp cô. Quần lót lại không thèm kéo lên, mà trực tiếp cởi áo của mình ra, choàng quanh mông cô, sau đấy khiêng cô lên vai rồi sải bước ra ngoài. Cảnh Giai Tuệ cảm thấy máu đang dồn ngược lên đầu, bụng đè lên bả vai rắn chắc của Đồng Nhiên, vô cùng khó chịu. Người đàn ông này đi về phía hành lang nhà hàng, không chút do dự đá mạnh lên cánh cửa, sau đấy đi cầu thang phụ ra bên ngoài. Đồng Nhiên đã từng học võ judo, khác hẳn với mọi người thường luyện tập trong võ quán, nơi mà hắn thực hành lại là những góc phố nhỏ, từng quyền giáng xuống một cách tàn nhẫn. Xem ra hiện tại cũng không vì đã quen với việc hưởng thụ cuộc sống thượng lưu mà giảm nhẹ khả năng chiến đấu. Đi xuống cầu thang phụ, thấy xe của hắn đỗ bên kia đường, lái xe và vệ sĩ đều đang ngồi bên trong. Vừa nhìn thấy Đồng Nhiên bước ra, vệ sĩ liền ngay lập tức chạy xuống mở cửa. Đồng Nhiên để Cảnh Giai Tuệ ngồi vào rồi cũng lên cạnh ngồi luôn. Vào trong xe, Cảnh Giai Tuệ phát hiện còn một người nữa đang ngồi đối diện là Thượng Thiết với sắc mặt khó coi. Khuôn mặt đẹp trai mang phong cách Hàn Quốc giờ đây bị thâm tím một mảng lớn, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Khuôn mặt băng bó của hắn nhìn Cảnh Giai Tuệ trông cũng nhếch nhác không kém gì mình. Cái áo đang được bọc bên dưới vì giãy giụa đã hơi xốc lên, lộ ra đôi chân trắng nõn tuyệt đẹp. Mắt cá chân mảnh khảnh còn đang bị chiếc quần lót đen quấn, ám chỉ rằng phía sau áo vest kia là một cảnh tượng rất nóng bỏng. Đồng Nhiên phân phó vệ sĩ đi giải quyết tốt việc ở nhà hàng, đóng cửa xe lại, nhìn Cảnh Giai Tuệ còn đang muốn rẽ rụa lạnh lùng. Muốn làm cho cái áo kia tụt xuống không? Rồi khoe thân cho Thượng Thiết nhìn thấy à? Cảnh Giai Tuệ cảm thấy cái áo đang buộc bên dưới hơi bị nới lỏng, đành ngồi im bất động, mặc cho người đàn ông kia kéo vào lòng. Đồng nhiên khẽ cười, liếc qua Thượng Thiết vẫn đang chăm chú nhìn qua cửa sổ. Bàn tay dài rộng sờ sờ giữa hai chân Cảnh Giai Tuệ, giống như đang đùa giỡn với chó mèo, tùy tiện xoa nắn. Cảnh Giai Tuệ cảm thấy xấu hổ, giận dữ đến mức đầu muốn nổ tung, trừng mắt nhìn người đàn ông đang ôm mình. Mà Thượng Thiết tuy rằng mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn có thể liếc được những hành động không coi ai ra gì của Đồng Nhiên cùng với người phụ nữ kia, bởi vì bị kích thích mà đang cố gắng khép chặt đùi lại. Thượng Thiết phiền chán, rút điếu thuốc rồi run tay đặt lên miệng, nhưng bật vài lần vẫn không thấy lên lửa. Dừng xe đi. Hắn đột nhiên hô to với lái xe. Khi xe dừng lại ở ven đường, hắn nói thêm một câu. Tôi có việc gấp. Rồi vội vàng xuống xe, nhanh như chớp, biến mất trong làn xe cộ.